Edit, quyển 4, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 874, phù thủy người cá, 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tin, có lẽ, ý tiểu thư Sala là muốn thiếu chủ theo đuổi ngày ấy. Hải tặc ất suy đoán, là kiếm, Kazea kiên trì dùng cái chữ này, thiếu chủ. Kiếm có nghĩa là theo đuổi. Hải tặc bính mặt không đổi sắc nói bừa. Kazea nhìn hắn như thế muốn nói ngươi cho là ta ngu ngốc chắc. Cho dù hắn tiếp xúc ít người, nhưng kiếm và theo đuổi hắn có thể phân rõ. Thiếu chủ, ngài theo đuổi tiểu thư Sala. Sau khi hai người bên nhau, tuy hai mà một, đồ vật của nàng chính là của ngài. Cho nên điều này tương đương với thiếu chủ ngài kiếm được. Hải tặc Đinh nghiêm túc hiểu lầm, mắt Kazea sáng lên, cảm thấy đây là một ý kiến hay. Nàng, vòng tay, lóe sáng, đồ vật thật chói mắt, mình cũng không hoàn toàn bài xích nàng, thậm chí còn thích cảm giác thoải mái trên người nàng. Nếu có thể giữ nàng luôn bên cạnh, chiếc vòng tay kia, xác thật là hắn kiếm được. Sao quyết định như vậy? Bọn hải tặc không có kinh nghiệm theo đuổi bắt đầu kiếm phương pháp khắp nơi. Ngày thứ ba Helena bị bắt, trên biển cả mênh mông, nàng bị bịt miệng, nhốt trong lồng sắt, không thể phát ra âm thanh. Đã ba ngày trôi qua, không ai có thể cứu nàng. Nàng mềm mại nằm trên tấm ván gỗ, dường như rất yếu ớt. Đôi mắt cô buồn bã nhìn về phía trước, hướng mà con thuyền đang đi. Là bến cảng Bidoli, bọn hải tặc này muốn đưa cô đến đất nước Bidoli. Đến lúc đó hoàng tử Anson sẽ biết thân phận của nàng. Không thể, ào, một xô nước từ trên đỉnh lồng đổ xuống, mang lại cho nàng cảm giác mát lạnh thoải mái. Sau đó lại có thêm vài xô nước biển đổ xuống, là đo xô vào bọn hải tặc thấy nàng yếu ớt, nghĩ rằng nàng đang thiếu nước. Cho nên đã mang nước biển lên, đổ nó lên người nàng. Bọn hải tặc nghĩ người cá là hoa sao? Tưới nước sẽ tốt lên, nàng cần được ngâm trong nước mới có thể. Helena không thể mở miệng, vì vậy nàng không thể nói với bọn họ sự thật này. Nước, đúng rồi, nước, đôi mắt buồn bã của Helena sống lại. Bọn hải tặc còn nghĩ rằng việc tưới nước của mình đã có tác dụng. Đúng thật có tác dụng, nhưng cũng không phải tác dụng như bọn họ nghĩ, mà là Helena có thể sử dụng nước để truyền lời cho đám cá ở biển. Để chúng có thể truyền lời lại cho phụ thân mẫu thân và các tỷ tỷ. Nước từ thuyền trở về biển, mang theo tin tức của Helena. Ngay sau đó, tộc người cá đã nhận được tin tức. Mấy ngày nay, bọn họ đang tìm kiếm công chúa Helena. Hóa ra đã bị con người bắt đi. Chuyện này khiến vua người cá tức giận, cử người đến giết những người này, đưa Helena trở về. Ban đêm, khi Doso và bọn hải tặc đang ăn cá nướng uống nước trên boong thuyền, trong biển đột nhiên có khác thường. Bọn họ cảnh giác, lập tức cầm vũ khí đứng bên mạn thuyền, mà lợi dụng bóng tối của màn đêm và ánh đèn dầu mờ ảo của con thuyền, nhìn thấy hết người này đến người khác nổi lên trên mặt biển. Không, không phải người, là người cá. Người cá, Doso lẩm bẩm nói. Không chỉ tồn tại người cá, mà còn nhiều người cá như vậy à. Chỉ cảm khái một lúc, Doso hét lên. Các huynh đệ, chuẩn bị chiến đấu. Sau nhiều năm lênh đênh trên biển, sóng to gió lớn gì mà chưa gặp qua. Tộc người cá, hôm nay hắn bắt sống toàn bộ, kiếm một khoản tiền lớn. Doso nghĩ đẹp thật, bọn họ không phải ăn chay. Tộc người cá cũng không phải ăn chay. Cho dù vũ khí của Doso lợi hại, làm những người cá không hiểu biết ăn mệt, nhưng ở trên biển, chính là chiến trường của tộc người cá. Con thuyền của Doso nhanh chóng bị vỡ vụn, bọn hải tặc đều rơi xuống nước, bị tộc người cá giải quyết. Doso giả chết tránh được một kiếp, nằm trên mảnh gỗ rồi trôi dạt đi, mà trên tay hắn nắm chặt đồ vật gì đó. dù có va chạm mạnh cũng không buông ra. Cách chương.